Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 702, kiếm khí vận. Đẹp không? Đẹp, thật đẹp, được không? Tốt, thật tốt, cái này tiền có cho mượn hay không? Mượn, đừng nói 200, chính là 2000, 2 vạn, đó cũng là không có vấn đề. Ai không cho mượn ai là thái giám. Đương nhiên, Vương Húc muốn vay tiền, tuyệt không phải phải thừa dịp nhân chi nguy. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến, đây là cùng nhân vật chính tạo mối quan hệ cơ hội. Là thiện ý, tuyệt không phải dâm tà. Tiền, ta có, ngươi muốn làm sao lấy đi. Vương Húc kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một xấp tiền, đặt trên mặt bàn. Bởi vì thế giới này giá hàng rất thấp, thường dùng tiền tệ là sen, chỉ có đại trán giao dịch mới có thể dùng được tiền giấy. Một chồng 10 USD mệnh giá tiền giấy đặt chung một chỗ, tản ra mực in mùi thơm, nhìn qua cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Bà đế nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng nàng đứng rất ổn, liền thấp như vậy lấy đầu. Liều mạng xé rách lấy góc áo, phảng phất góc áo là cửu nhân của nàng đồng dạng. Vương Húc trên mặt nụ cười càng sâu, nhìn xem bá đế rộng mở cổ áo, cầm lấy một trang giấy tệ hướng phía trước đẩy, nói khẽ, nhảy một bản đi. Bá đế nhẹ nhàng thở ra, khiêu vũ là nàng nhất am hiểu, nghĩ như vậy liền muốn đưa tay hệ nút thắt, khác hệ. Vương Húc cầm lấy mấy tờ giấy tệ, hướng mặt trước đẩy, nói, cứ như vậy nhảy, như thế nhảy. Bà đế mắt nhìn y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng, đỏ cùng quả táo nhỏ đồng dạng. Vương Húc không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem nàng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Có lẽ là mỉm cười lây nhiễm nàng, lại có lẽ là tiền giấy bên trên mực in mùi thơm. Để nàng buông lỏng thể xác tinh thần, bá đế do dự sau một lát, bắt đầu ở Vương Húc trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Tốt, thật tốt, bá đế cổ áo là giải khai, mỗi một lần nhảy múa, đều có thể mang theo một mảnh cảnh vật. Vương Húc ngồi tại trên ghế salon, cứ như vậy bưng rượu rum, nhìn xem bá đế ở trước mặt mình khiêu vũ. Thưởng thức nhất nàng loại kia rõ ràng rất thẹn thùng, muốn đi che khuất cái gì, hết lần này tới lần khác lại che không được thẹn thùng ánh mắt. Một khúc dừng múa, bá đế mang trên mặt mồ hôi, bởi vì vừa mới vận động quan hệ, nàng da thịt tuyết trắng bên trên phơi bày ra màu hồng phấn màu. Trắng trẻo mũm mĩm để cho người ta hận không thể cắn một cái. Ba ba ba. Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên, kìm lòng không được bắt đầu vỗ tay. Bá đế dáng múa vô cùng tốt, người đẹp, động tác đẹp, cảnh vật cũng đẹp, sẽ không kém tại những cái kia chuyên nghiệp vũ đạo gia. Có thể sao? Bá đế kẹp lấy chân đứng đấy, hai tay khoanh chồng ở trước ngực, không dám nhìn tới Vương Húc ánh mắt. Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, gật đầu nói: lấy tiền đi, nó là của ngươi. Ai nha, bá đế vừa muốn đi lên, dưới chân mềm nhũn liền ngã sấp xuống. May mắn Vương Húc nhanh tay lẹ mắt, một thanh ngăn cản bá đế eo. Bằng không lần này nhưng nhẹ không được. Không có sao chứ, nhìn xem bá đế đau nước mắt ngậm vành mắt. Vương Húc vịn nàng ngồi ở trên ghế salon. Bá đế hướng phía sau đụng đụng, phảng phất tại tránh né lấy cái gì, cũng không ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta vừa rồi lúc khiêu vũ, không có làm nóng người liền bắt đầu nhảy, có thể là không có hoạt động mở, trẹo chân. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, bá đế chân đã bắt đầu sưng đỏ, lúc trước hắn liền nghe nói qua, khiêu vũ trước đó nhất định phải làm nóng người, không phải sẽ rất dễ dàng thụ thương. Không nghĩ tới thật đúng là dạng này, chớ lộn xộn, ta giúp ngươi bó xương. Vương Húc là võ đạo đại sư, đối với nhân thể khớp nối hết sức quen thuộc, vừa bắt đầu liền sờ ra bá đế cổ chân có chút sai chỗ. Kẹt, trên tay lắc một cái, tại bá đế cảm giác được đau trước đó, liền đem cổ chân của nàng tiếp trở về tại chỗ. Lúc này, cảm giác đau đớn mới từ trên chân truyền đến, đau bá đế lê hoa đái vũ, rên nói, quá đau, đau quá, ô ô ô, không có việc gì, rất nhanh liền không đau. Vương Húc bắt lấy bá đế cổ chân, lấy chân khí phụ trợ nàng chữa thương, bị chân khí xông lên, bá đế chỉ cảm thấy trên cổ chân ủ ấm, hết sức thoải mái, liền phảng phất bên ngoài lội lấy phơi mặt trời, để cho người ta có loại động cũng không muốn động một cái xúc động. Một phút, hai phút, Vương Húc cứ như vậy cầm, bởi vì hắn chân khí cũng không thích hợp chữa thương. Có thể hữu hiệu hoàn toàn là thực lực của hắn cường đại. Chân khí đối người bình thường có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đừng nhìn, nhìn thấy Vương Húc đang nhìn mình. Bá đế thẹn thùng che ngực. Vương Húc có chút trêu chọc nàng. Lắc đầu cười nói, ta gặp qua so cái này càng lớn. Bá đế đỏ bừng mặt. Phản bác không phải, không phản bác cũng không phải. Sắc mặt đỏ cùng quả táo đồng dạng, Vương Húc buông nàng ra cổ chân, đang muốn gọi bá đế đi mấy bước, liền phát hiện trước ngực nàng hai điểm hơi lồi, cười nhạo nói, ngươi xem một chút ngươi, như thế dễ dàng thoải mái a. Bá đế không dám nhìn hắn, tựa như chấn kinh bé thỏ trắng đồng dạng, vèo một cái từ trên ghế salon đứng lên, sau khi đứng dậy nàng phát hiện, cổ chân của mình thế mà không đau. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nắm lên trên bàn tiền ra bên ngoài chạy. Ha ha, Vương Húc đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng. Thẳng đến cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Mới cười nhẹ nói, có ý tứ, cái gì có ý tứ? Đương nhiên là thu hoạch có ý tứ. Đường bà đế lấy đi đĩa bên trên tiền về sau. Vương Húc trong cõi u minh tự có cảm ứng. Cảm ứng được có một đoàn khí vận bay về phía chính mình. Cái này đoàn khí vận không lớn. Cũng liền chừng trăm điểm dáng vẻ. Thế nhưng là đối người bình thường tới nói. Đây đã là phi thường kinh người phúc vận. Tỉ như nói. Trong khu ổ chuột những dân nghèo kia. Khí vận đại khái chỉ có mấy điểm. Nhạt tựa như một cỗ khói trắng. Liền liền đi tại trên đường cái những cái kia bên trong sinh công dân. Khí vận cũng bất quá mười mấy điểm dáng vẻ. Trong đó tỉ như Bill dạng này lão bản. Có chừng 20-30 điểm. 100 điểm khí vận. Đặt ở cổ đại thế giới. Tối thiểu có thể làm cái huyện lệnh. Chấp trưởng một chỗ xung làm trăm dặm hầu. Phương thế giới này quan viên thuộc về nhiệm kỳ chế. 4 năm vì một nhiệm kỳ. Quan viên quyền lợi vẫn còn so sánh không lên huyện lệnh, thị trưởng cấp bậc chính khách, hoặc là châu nghị viên cấp bậc nghị viên, mới không hơn trăm điểm khí vận, liền cái này $200, liền cho Vương Húc kiếm được một cái châu nghị viên tiền đồ. Cái này khí vận cũng quá dễ kiếm đi, nếu như Vương Húc chỉ là cái phổ thông thương nhân, có cái này 100 điểm khí vận gia trì. Xuôi gió xuôi nước liền có thể trở thành một phương phú thương. Trên đời này sinh ý, còn có cái gì có thể so sánh cái này còn kiếm. Ta chỉ là gián tiếp trợ giúp Carmen, liền từ trên người hắn đã kiếm được nhiều như vậy khí vận. Nếu là trực tiếp ra tay trợ giúp hắn, kia không được kiếm được bay lên a. Vương Húc lúc này rốt cục biết, vì sao lại có nhiều như vậy lão gia gia. Nhân vật chính là sẽ đi khí vận cất giữ bình. Trên thân tùy tiện toát ra một điểm đến. Cũng có thể để một con gà rừng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Không tin đếm một chút. Ngoại trừ khổ tình kịch nhân vật chính bên ngoài. Cái nào nhân vật chính không phải đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới bạch phú Mỹ trở thành nhân sinh bên thắng. Những cái kia vây quanh ở nhân vật chính người bên cạnh. Có một cái tính một cái, mặc kệ là thất đại cô vẫn là bát đại di, chỉ cần có thể cùng nhân vật chính một lòng, cái đỉnh cái phú quý bức người. Trái lại, những cái kia cùng nhân vật chính có oán người, nhẹ thì thê ly tử tán, nặng thì cửa nát nhà tan. Vì cái gì? Bởi vì cùng nhân vật chính có quan hệ, liền có thể chia sẻ đến nhân vật chính vận khí tốt, chia sẻ đến vận khí tốt, xấu chia sẻ đến xấu khí vận. Một cái khí vận tràn đầy, nhất định trở thành nhân vật phong vân người, lựa chọn đứng tại nhân vật chính mặt đối lập, cũng sẽ bị nhân vật chính khí vận áp chế, trở thành chẳng làm nên trò trống gì khổ bức, đầu cơ kiếm lợi a. Vương Húc sờ lên cằm, rất có một loại đánh camen dừng lại, đem hắn khí vận toàn bộ cướp đi xúc động. Bất quá, ý nghĩ này vẫn là bị hắn đè xuống, bởi vì camen không giống với trước đó những cái kia nhân vật chính. Hắn rất có thể là đại thiên thế giới bên trong, theo thời thế mà sinh đặc thù tồn tại. Vương Húc thậm chí hoài nghi, nếu như hắn lựa chọn đối camen động thủ, rất có thể có một vị nào đó vu sư bên trong đại năng tâm huyết dâng trào, một bàn tay đem hắn chụp chết. Đây không phải nói đùa. Trương Vô Kỵ như thế nhân vật chính, khí vận bất quá ngàn hứa, liền có thể nhảy núi bất tử, đánh bất quá có người tới cứu. Camen loại này khí vận trăm vạn nhân vật chính, khẳng định liền lợi hại hơn. Khỏi cần phải nói hách. Đơn đơn nhất cái nhân vật chính quang hoàn liền có thể bức tử vô số người. Dù sao, nơi này là vu sư thế giới, rất có thể thế giới này chủ tuyến chính là camen phấn đấu sử. Vương Húc loại này kẻ ngoại lai, muốn thực lực không có thực lực, muốn hậu trường không có hậu trường, tại người khác sân nhà bên trong cùng nhân vật chính ngạnh cương. Trừ phi chán sống rồi, không phải người bình thường ai sẽ làm như vậy. Đương nhiên, nhàn rỗi vô sự cho tưới nước, cho hoa tưới nước, sới chút đất, sẽ không có người để ý đi. Một chút việc nhỏ, tựa như không cần gấp gáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.